Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2880, Thiên Chi Hà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đang, Hades Loki nhiên đang trong nháy mắt khôi phục trạng thái đỉnh phong. Giống như trước đó chiến đấu dễ vốn chưa từng xảy ra. Hắn cũng cho tới bây giờ như chưa từng thụ thương, mà trong tay hắn chuôi này nhân quả báo ứng đao, lúc này lại là hào quang vạn trượng. Chỉ là trên đao khí tức ba động, liền đã để người vì đó không rét mà run, liền xem như thần hóa cấp cường giả, cảm ứng được trên đao lực lượng ba động về sau, cũng đều là trong lòng run lên. Nhục ngã Phật tộc, ngươi coi chết. Nhiên đăng khí thế trên người theo nhân quả báo ứng đao khí tức cùng một chỗ không ngừng cất cao, phảng phất một tôn cổ thần chiếm cứ tinh không. Nương theo lấy cái kia thần âm bình thường thẩm phán thanh âm, nhân quả báo ứng đao cũng đồng thời chém xuống. Một đao oai cơ hồ đem vũ trụ tinh không đều một phân thành hai. Càng đáng sợ chính là đao kia bên trong chỗ chém ra đao quang lại còn mang theo tuyệt nha chi lực xé rách đặc tính. Chỉ là một đao kia so Hàn Sâm lúc trước chém ra bất luận cái gì một đao đều cường đại hơn, với lại mạnh không biết bao nhiêu lần. Phật tộc chúng sinh đều là vui mừng quá đỗi, một đao kia oai để bọn hắn cũng trở nên khiếp sợ. Thế nhưng là loại này chấn kinh nhưng lại làm cho bọn họ vô cùng thống khoái an tâm. Chết đi, dám khiêu chiến ngã Phật tộc, nhục ta thủy tổ, ngươi coi chém thành muôn mảnh. Đông đảo Phật tộc trong lòng quyết tâm đều khát vọng nhìn thấy Hàn Sâm bị một đao chém giết hình tượng. Hóa bởi vì quả, thật là lợi hại nhân quả báo ứng đao. Nhìn xem cái kia cơ hồ như là diệt thế bình thường chém tới đao quang, Hàn Sâm trong lòng không khỏi tán thưởng. Một đao kia vậy mà để hắn sinh ra không cách nào tránh né cảm giác. Nó đao lực mạnh, e là cho dù là chân thần cấp dị chủng ở đây cũng khó thoát một trảm nguy hiểm. Đáng tiếc, đối thủ của ngươi là ta. Hàn Sâm ánh mắt ngưng tụ, khí thế trên người đột nhiên biến hóa, một cánh tay vung lên hóa thành lưỡi đao sử dụng, thẳng tắp hướng về kia đao quang chém xuống. Lại muốn chính diện liều mạng sao? Được liệt lộ ra vẻ kinh ngạc, mặc cho ai cũng nhìn ra. Nhiên đăng một đao kia ngưng tụ Hàn Sâm lúc trước chém ra vô số đao chi lực để bản thân sử dụng. Một đao chi lực thậm chí có thể chém chết chân thần. Hàn Sâm dùng một kích cùng mình vô số kích chống lại, hiển nhiên là không khôn ngoan tiến hành. Vải trắng áo lắc đầu nói, hắn không phải là không muốn tránh, mà là tránh không xong. Nhân quả báo ứng đao mặc dù không có ma tổ trời ma lực như vậy trực tiếp, nhưng là đồng dạng có nhân cùng quả lực lượng. Nhân quả báo ứng đao hấp thu Hàn Sâm cho nhiên đăng thương, như vậy nó một đao kia liền tất nhiên sẽ rơi vào Hàn Sâm trên thân. Coi như Hàn Sâm sử dụng tinh không đại na di rời đi mấy cái tinh vực cũng vô dụng, đây là hắn nhất định phải chịu quả. Nhưng là như vậy một kích, Hàn Sâm lại như thế nào có thể chống lại? Được liệt cười khổ nói. Cùng được liệt ý nghĩ, Linh Lung, Lý Khả Nhi, Hàn Nghiên, Mây Tố Y, Đường Chân Lưu rất nhiều cùng Hàn Sâm có quan hệ người đều là lo lắng nhìn xem Hàn Sâm. Hàn Sâm một đao chém xuống, thế nhưng là trên cánh tay lần này nhưng không có đao khí chém ra, giống như chỉ là hư không một chạm, không có thực chất lực lượng bình thường. Mọi người đều là ngẩn người, đều đang nghi ngờ Hàn Sâm đến cùng là thế nào. Đối mặt mạnh như vậy một đao, hắn vậy mà không có chém ra đao khí, từ bỏ sao? Phật tộc chúng sinh đều là vui mừng quá đỗi, mắt thấy nhiên đăng cái kia kinh khủng đao quang liền muốn chém tới Hàn Sâm trước mặt, mà Hàn Sâm đã không có thời gian lại đi chống cự. Thế nhưng là một giây sau, tất cả mọi người lại đều ngẩn người. Cái kia kinh khủng đao quang vậy mà tại Hàn Sâm trước mặt ngừng lại, giống như ngưng kết trong hư không. Cái kia kinh khủng đao quang run lẩy bẩy, thoạt nhìn như là đang sợ bình thường. Oanh, tại mọi người kinh nghi bên trong, kinh khủng đao quang vậy mà tại Hàn Sâm trước mặt tan rã ra, hóa thành một đạo đạo tử sắc đao tơ, như là màu tím dòng lũ bình thường đao quyển mà quay về. Hướng về Nhiên Đăng quét sạch mà đi, Thiên Chi hạ đao pháp, Mây Tố Y ngạc nhiên kêu thành tiếng, vậy mà dạng này phá nhân quả báo ứng đao, Mây làm váy cũng là một mặt ngạc nhiên. Thương Thiên phía dưới, hết thảy đều là làm quân cờ. Hàn Sâm đối với Thiên Chi hạ đao pháp lĩnh ngộ đã vào hóa cảnh. Chấn Thiên Cung chủ tán thán nói, Nhiên Đăng Thủy Tổ sắc mặt đại biến, một đám Phật tộc cũng là mặt xám như cho, bị bọn hắn ký thác hết thảy hy vọng một đao, vậy mà trong nháy mắt ngược lại chuyển hóa thành Hàn Sâm trợ lực. Cái này giản thẳng làm cho người ta không cách nào tin nổi. Không có khả năng, nhân cùng quả lực lượng làm sao lại bị khống chế. Điều đó không có khả năng. Nhiên Đăng trong lòng 10.000 cái không chịu tin tưởng. Chính là lúc này lại cũng không thể không tin. Nhìn xem cái kia kinh khủng đao lưu cuồng cuốn tới. Nhiên Đăng nơi nào còn dám ngăn cản. Cắn răng một cái đem cái kia thần thông con rối phóng thích ra ngoài. Chỉ gặp thần thông con rối trong nháy mắt phóng đại, biến thành một tôn màu đen mộc thần giống, trên người thần bí hoa văn thăm thẳm chớp động, một quyền đánh phía kinh khủng đao lưu. Oanh, thần bí màu đen lực quyền cùng màu tím đao lưu va chạm. Đao lưu lại bị ngạnh sinh sinh đánh tan, mà thần thông con rối cũng bị lực lượng chấn bay ngược ra ngoài. A, chân thần cấp dị chủng. Không đúng, đây không phải là dị chủng, tựa hồ là dị bảo. Chấn Thiên Cung chủ kinh ngạc nhìn xem thần thông con rối nói ra. Hàn Sâm tự nhiên cũng nhìn ra, đó cũng không phải dị chủng, mà là một kiện dị bảo. Nhìn xem thần thông con rối cười nói, đây chính là ngươi tại thần chiến ở bên trong lấy được chân thần khí ban thưởng a. Đến là một kiện thú vị chân thần khí. Vậy mà có thể tự chủ chiến đấu, hơn nữa còn có thể bộc phát ra chân thần cấp chiến đấu. So người cái chủ nhân này còn mạnh hơn nhiều. Phật tộc tử đệ nghe lệnh, kích hoạt tộc đăng toàn lực chém giết tặc tử. Nhiên Đăng một bên giống to một bên khống chế thần thông con rối thẳng hướng Hàn Sâm. Phật tộc chúng sinh được Nhiên Đăng chi lệnh, liền không do dự nữa. Cả đám đều kích phát trên người lực lượng, vô luận là mạnh mẽ là yếu, đều hóa ra một phần lực lượng tuôn hướng Phật tộc tộc đăng. Tộc trên đèn đèn diễm bùng cháy mạnh, như là lửa như núi phun trào, kim sắc đèn diễm ở trong hư không ngưng tụ là một tôn to lớn kim sắc cổ Phật. Trong hai mắt thần quang điện thiểm, như là đèn pha bình thường bắn về phía Hàn Sâm. Kim diễm ngưng tụ lực lượng tản ra vô biên uy áp. Đây là Phật tộc nghiêng nhất tộc lực lượng ngưng tụ ra tộc linh. Sự mạnh mẽ cũng không kém hơn thần hóa cường giả. Cùng thần thông con rối cùng Nhiên Đăng thủy tổ cùng một chỗ vây công Hàn Sâm. Bị ba cái đáng sợ sinh linh khủng bố cùng một chỗ vây công. Hàn Sâm lại là thần sắc bất động, thân hình như ảnh mà động. Bàn tay hóa đao tùy ý chém đi, theo Hàn Sâm chạm kích, cái kia bị nổ nát đao lưu lần nữa ngưng tụ nổi lên. Đầy trời đao quang hóa thành dòng lũ cùng cái kia tam đại giao kích. Vậy mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, thần thông con rối cường đại nhất, lần lượt đánh nát đao lưu, thế nhưng là đao lưu lại lần lượt tái sinh, với lại theo thời gian trôi qua. Đao lưu ngược lại càng ngày càng hùng vĩ, đại vũ trụ các tộc sinh vật không khỏi kinh hãi. Hàn Sâm lấy sức một mình đại chiến thần thông con rối. Nhiên Đăng cùng tộc linh, nhìn lại như cũ chiếm hết thượng phong, ngược lại là Nhiên Đăng bọn hắn càng ngày càng bị áp chế. Mặc dù kinh thiên chiến lực, cũng khó có thể phá vỡ Hàn Sâm đao quang dòng lũ. Trời phía dưới, chúng sinh đều là như kỳ tử. Hàn Sâm đứng ngạo nghễ hư không, tiếng như thần âm, cánh tay như đao mà chém. Cái kia ngàn vạn đao quang đều hướng về cánh tay của hắn ngưng tụ mà vì. hóa thành một thanh trảm thiên thần nhận. Một trảm phía dưới, toàn bộ tinh không phảng phất đều bị đao quang kia bao phủ. Căn bản muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh. Đứng mũi chịu sào, thần thông con rối ngạnh sinh sinh bị đánh bay ra ngoài mấy vạn dặm. Mà đao quang kia y nguyên tiếp tục rơi xuống, lấy không thể ngăn cản xu thế, chém về phía một mặt kinh hãi Nhiên Đăng cùng Phật tộc tộc linh. Cách chương